Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 120, vạn năm hồn mang đến chấn động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trận đấu đầu tiên chính thức bắt đầu cùng đấu hồn có chút tương tự, đều dành ra một phút cho song phương xuất ra vũ hồn của mình. Lạnh lùng nhìn đối phương, cậu hai tay nâng lên, hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, xuất vũ hồn. Sa chi, khi song phương đồng thời thả ra vũ hồn, tất cả hồn hoàn hiện ra ở người xem trong mắt thời điểm, tiếng trầm trồ kinh ngạc nhất thời ở khán đài truyền ra. Vàng, tím, tím, đen, đen, năm hồn hoàn ở cậu trên người Huyễn Lệ thoáng hiện, đứng ở bên cạnh cậu Thái Long cùng Mã Hồng Tuấn trên người cũng thả ra hai vàng một tím cùng hai vàng hai tím bốn hồn hoàn. Chu Trúc Thanh, Kinh Linh cùng với phía sau Tiểu Vũ, Giáng Châu cũng lần lượt xuất ra hồn hoàn, không một không phải là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Tại trung ương vị trí đường tam, hai vàng một tím một đen bốn hồn hoàn đồng thời xuất hiện ở trên người hắn. Màu đen, vốn là nhất không thấy được đích màu sắc. Nhưng là chỉ cần hơi biết một ít hồn sư kiến thức người của đều hiểu kia ý vị như thế nào. Trên khán đài lúc này đều là tiếng la lên kinh ngạc. Ai lại có thể nghĩ tới, ở nơi này bọn họ lại thấy được vạn năm hồn hoàn xuất hiện ở tranh tài trên đài, không chỉ một mà còn tới ba vạn năm hồn hoàn. Tuyết nhiên thân vương có chút không cách nào khống chế tâm tình mình đích hô lớn. Không, không thể nào, thế nào lại là vạn năm hồn hoàn. Cho dù là bản thân đã cực kỳ coi trọng Sử Lai Khắc học viện cửu bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí thấy đường tam trên người màu đen hồn hoàn cũng là thất kinh. Cậu tên yêu nghiệt kia cũng thôi, liền đường tam thứ tư hồn hoàn cũng đã đạt tới vạn năm. Thân là thất tông tam môn tông chủ một trong, hắn lại như thế nào không rõ ràng trong này độ khó, ngàn năm hồn hoàn cùng vạn năm hồn hoàn chênh lệch tựa như thiên địa cách biệt a. Bạch Kim giáo chủ Tát Kéo Tư vốn là híp lại địa trong ánh mắt ánh sáng chợt sáng lên, đặt ở trên đầu gối hai tay của cũng đã không tự chủ nắm chặt. Vạn năm hồn hoàn, Tuyết Dạ đại đế trong mắt ánh sáng chớp động, chói mắt đích quang thải từ đáy mắt chợt lóe lên, Ninh tông chủ, xem ra ngươi coi trọng phải là chi đội ngũ này đi. Ninh Phong Chí ở ngắn ngủi địa kinh ngạc sau biểu lộ đã khôi phục bình thường, mặc dù đường tam cái này vạn năm thứ tư hoàn ở trong lòng hắn cũng nhắc lên kinh đào hãi lãng, nhưng dù sao cũng là nhất tông chi chủ, sóng gió nào còn chưa từng nếm trải, ngay cả cậu chân thực hồn phối còn có thể chấp nhận huống chi là một đường tam còn con. Hắn miễn cưỡng giữ vững tâm tình, cười nhạt một tiếng. Bệ hạ tiểu nữ cùng tiểu tế cũng ở tại Sử Lai Khắc học viện, chẳng qua là cuộc tranh tài này tiểu nữ không có ra sân liền thôi. Ồ, nói như vậy, cái này Sử Lai Khắc học viện là bổn tông bồi dưỡng ra được rồi. Tuyết Dạ đại đế mỉm cười nói, trong mắt rõ ràng toát ra vẻ vui mừng, cũng không có bởi vì thiên đấu hoàng gia học viện đội ngũ gặp phải đối thủ cường đại mà lo âu. Nhưng bên kia đích Bạch Kim giáo chủ Tát Kéo Tư sắc mặt liền khó coi hơn rồi. Ninh Phong Chí nói ra con rể con gái ở tại trong đội ngũ này, rõ ràng chính là đang nói với mình, Vũ Hồn Điện không muốn đi đánh chi đội ngũ này đích chủ ý, còn cửu bảo Lưu Ly Tông lại cùng thiên đấu đế quốc hoàng thất giao hảo. Ninh Phong Chí khẽ mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể nói là chúng ta cửu bảo Lưu Ly Tông bồi dưỡng, chẳng qua là kia có vạn năm thứ tư hoàn hài tử cũng là ta thượng tam tông tiểu bối mà thôi. Mà cái đó tuổi tác nhỏ nhất nhưng đạt tới ngũ hoàn hồn sư chính là ta tiểu tế. Cùng Sử Lai Khắc học viện vừa so sánh thiên đấu hoàng gia học viện hồn hoàn liền tốn sắc cũng không phải là phẩm chất kém, có thể đại biểu thiên đấu hoàng gia học viện xuất chiến, những học viên này tất cả đều là tốt nhất hồn hoàn phối hợp dù sao, bằng vào thiên đấu hoàng gia học viện cường đại như vậy tư nhân lực lượng còn có các quý tộc bản thân thế lực lấy được tốt nhất hồn hoàn phối hợp cũng không tính là quá lao lực. Đáng tiếc chính là lúc này trên tràng đấu 8 người cũng liền một 40 cấp hồn sư đều không có toàn bộ chỉ có 3 hồn hoàn. Khi bọn hắn đích ánh mắt rơi vào cậu trên người, thấy cậu kia hai cái màu đen vạn năm hồn hoàn lúc không khỏi con ngươi co rúm lại có chút ngốc trệ. Đây là đang tranh tài tương đương với đang tại chiến trường. Trên chiến trường sững sờ chính là đại kỳ. Tốc, đường tam quát lớn một tiếng, ở đối thủ vẫn còn ngần ngơ trạng thái, Sử Lai Khắc 8 người đã phát động công kích. Cậu đơn thương độc mã xông lên, mang theo Thái Long cùng Mã Hồng Tuấn trực tiếp từ ngay mặt vọt tới. Chu Trúc Thanh cùng Kinh Linh cũng đồng thời từ mặt bên lượn vòng. Đường tam sau lưng Giáng Châu lúc này trong tay nhiều một cây kỳ dị quyền trượng, bên trên điêu khắc một ít kỳ dị minh văn. Lúc này trên người nàng ba hồn hoàn chớp động tiện tay vung lên, đem quyền trượng cắm ở trước mặt trên mặt đất một vòng màu cam vầng sáng đã lặng lẽ khuếch tán ra. Cách chương.